Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 83, 500 cường giả phá hôn. Góc truyện audio.com. Tí Thiên Vực, trung tâm Thiên Tử Thành. Hôm nay là ngày đại hôn của Thanh Trúc Tiên Tử cùng Ảnh Ngân Vũ Thiên Vương. Làm nam nhân là hâm mộ, nữ nhân ngưỡng mộ không thôi. Bởi vì Tiên Tử lẫn Thiên Vương đều là chân tiên vị tu vi. Thiên tài bên trong thiên tài. Hơn nữa, Thanh Trúc Tiên Tử lại có vạn trúc thần thể, là tiên thiên thần thể bẩm sinh, khiến cho tốc độ tu luyện, lĩnh ngộ thiên địa đạt đến mức cổ nhân cũng thèm khát. Mà dung nhan của nàng thì không cần phải nói, là tuyệt đại mỹ nữ ở trong 12 tiên vực, mà Ảnh Ngân Vũ Thiên Vương, lại là người mang nguyệt kính thần thể, cũng là tiên thiên thần thể bẩm sinh, nhưng nó cường đại là ở trên chiến đấu. Ở lực lượng chênh lệch giữa mình và đối phương, hấp thu 4 phần 10 công kích, bù lên chiến lực của mình. Hơn nữa lực lượng này còn cải thiện thể chất, mạnh mẽ đánh xuyên hàng rào cảnh giới. Lộ Thánh Chủ là một trung niên phụ, nhưng dáng dấp lại là tuyệt sắc giai nhân. Ngực nở mông to, một trang phu nhân tối đỉnh, vận hồng y vui vui vẻ vẻ bồi tiếp một trung niên nhân. Khí thế kinh người, dáng dấp rất là phong lưu tiêu sái. Chính là Vũ Trường Long. Ha ha, Lộ Thánh Chủ, hôm nay là ngày tốt hai thế lực chúng ta kết thành thông gia. Sau này, thỉnh Lộ Thánh Chủ bảo bọc Vũ Nhi của ta. Vũ Trường Long sảng khoái cười nói. Mà Lộ Đồng Đồng cũng tươi cười đáp lại. Vũ Tiên Chủ chớ lo. Thiếp thân làm sao dám để Vũ Thiếu có chuyện gì được. Hai đầu cáo gia tụ ở một chỗ. Lai giả bất thiện dùng mặt cười che đậy dã tâm. Kỳ lạ ở trong hư không, có một tòa cung điện hoàng kim rực rỡ, mà xung quanh có lố lăng từng tấm khổng lồ chiêu bài. Ấn lên ba chữ nguy nga tráng lệ, chiến thần điện, ta thiên, tên tiểu tử này xuyên qua nhiều tiên vực như vậy làm gì à, ngồi bên trên một cái long ngai. Là một trung niên nam nhân dáng người thô to, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen dài thắt một bên, nhưng trên người khí tức không thể xem thường. Là tiên tôn cấp bậc, mà không những thế, đó còn là siêu việt tiên tôn. Người này không ai khác chính là Lỗ Lăng Trang Bức Điện chủ chiến thần điện. Trầm Khiếu Phong, mà trên tay ông ta cầm một tấm bản đồ, là bản đồ phân chia 13 tiên vực với nhau, mà bên trên có một chấm sáng màu vàng di chuyển cực nhanh xuyên qua bản đồ này. Đây chính là vị trí của chiến thần lệnh hiện lên, nói đúng hơn là vị trí của Dương Tuấn. Trong 7 ngày, Dương Tuấn đã xuyên qua hết thảy 8 cái tiên vực, một là dùng danh phận khủng bố của Dương Tuấn trực tiếp được thông qua. Hai chính là cái kia hung thần chính là tiểu tử này. Ta thiên, tiểu tử này tại sao như vậy gấp? Phải hỏi nó một chút. Trầm Khiếu Phong gấp gáp, lấy ra chiến thần lệnh. Giữa các chiến thần lệnh có liên kết, có thể xuyên qua khoảng cách liên lạc với nhau. Tựa như video cô đó. Trầm Khiếu Phong lập tức dẫn vào tiên nguyên lực, liên kết với chiến thần lệnh của Dương Tuấn. Bên trong tinh hải của Tí Tiên Vực, Dương Tuấn dùng di hành thần dược băng qua tinh không. Hưu một tiếng, bỗng nhiên trước mặt Dương Tuấn xuất hiện hư ảnh hoàng kim một người. Dương Tuấn vung quyền định đánh tan nó thì dừng lại động tác. Bởi vì hư ảnh kia là tiện nghi thúc thúc của hắn. Trầm Khiếu Phong, đệ, tiểu tử, người thân lâu ngày gặp nhau liền muốn động thủ đánh. Trầm Khiếu Phong phun tục mắng. Không chút phong phạm cường giả. Điện chủ của một cửu ngũ chí tôn chiến thần điện. Phi, ai nói chúng ta là người thân. Ta mới cần vào. Dương Tuấn phun xuống một câu tục. Nhưng mà hắn cũng bất ngờ. Tại sao Trầm Khiếu Phong liên lạc được với hắn? Chẳng lẽ là do chiến thần lệnh? Phi, sau này lại nói chuyện này. Ta hỏi ngươi, hung thần kia có phải ngươi đi? Trầm Khiếu Phong lánh sang chuyện khác. Dương Tuấn hơi bất ngờ. Cái gì hung thần, ta là thiên chân vạn khiết. Một tấm trong sáng nhân phẩm. Tại sao lại nói hắn là hung thần? Kia mà ngẫm lại chính mình hung hăng xông 7, 8 cái tiên vực. Dương Tuấn cũng đành nuốt xuống cục tức này. Phi phi, tránh đường, ta muốn đi phá một cái hôn sự. Dương Tuấn bỏ qua Trầm Khiếu Phong câu hỏi, lập tức nói mình muốn đi phá hôn sự. Trầm Khiếu Phong hơi hơi ngạc nhiên, hỏi hắn tại sao lại rảnh rỗi đi phá hôn. Dương Tuấn nói, Tân nương chính là hắn thê tử. Hảo, ngươi đợi ta, ta tập hợp người cùng ngươi đi. Thánh vực a thánh vực, lần này tốt hảo sự, để ta nắm, Trầm Khiếu Phong nói, hư ảnh cũng biến mất. Dương Tuấn không nhiều động tác, lập tức bắn vào tinh hải, đi đến thánh vực đại hôn lễ, mà ở bên trong chiến thần điện, Trầm Khiếu Phong đứng lên hô lớn, âm ba vang dội trong hư không, chấm, mau, tập hợp ta 50 thiên đế, 450 tiên hoàng, cùng ta những này 500 cường giả đi phá hôn, điện chủ, người lại nhập ma, toàn thể người bên trong chiến thần điện cùng hô lên. Đối với vị kỳ hoặc điện chủ này là vô cùng hoang mang. Hắn ở trăm vạn năm trước biến mất, gần mấy mươi năm trước bỗng nhiên trở về, một thân thực lực bước trở về ngôi điện chủ, nhưng mà vị điện chủ này tâm tính quái lạ, thật giống như đúc trong cổ tịch miêu tả, kỳ tôn Trầm Khiếu Phong. Hả, không muốn, các ngươi không muốn đi, ta liền treo tất cả lên đánh. Làm sao, Trầm Khiếu Phong nâng nâng cánh tay lực lưỡng. Khí thức tiên tôn tỏa ra để bất cứ tiên đế, tiên hoàng nào cũng bị dọa sợ, lập tức lục đục tập hợp nhân số. Theo cái này kỳ tôn điện chủ đi quậy một cái hôn sự. Ai, thương cho những kia chủ hôn người a? Trong lòng người chiến thần điện thở dài trong lòng, oán thán giúp những người này. Lục trúc thánh vực, hiện tại đã là giữa trưa. Thái dương lên đỉnh, tỏa ra nhiệt lực bất phàm. Nhưng đối với tu tiên giả thì không có chút nào khó chịu. Hơn nữa có người còn có tiên quyết đặc thù, hấp thụ những này lực lượng. Ân, giờ lành đã tới, mời tân lang tân nương mời lên bái lễ. Một trung niên phụ đứng trên bình đài hô lên, mà sau lưng người này là một đài cao hơn. Chính ngồi Lộ Đồng Đồng cùng Vũ Trường Long hai bậc tiền bối. Tiên nhân vẫn là nhân loại, một chút hôn nhân quy củ này vẫn là phải làm. Hiện tại nếu có ai muốn ngừng cái này hôn sự, mạn xin đứng ra, nếu không, sau này không cần nói nữa. Vị trung niên phụ kia dõng dạc nói, nhưng bên trong giọng nói lại có chút đe dọa, ngăn cản hôn sự hai đại thế lực của tí tiên vực này. Đó chính là gan to bằng trời. Vũ tiên chủ, tinh môn đài bị người hung hăng xông. Bỗng nhiên một giọng nói sợ hãi vang lên phá vỡ không khí này. Một tên môn hạ Ngân Nguyệt Tiên chỉ chạy đến quỳ xuống trước mặt Vũ Trường Long. Cúi đầu bẩm báo, cái gì, là cái kia hung thần sao? Vũ Trường Long nắm chặt vành ghế bằng thanh mộc, từng tiếng răng rắc vang lên khiến tên môn hạ kia sợ hãi. Lắp bắp nói, bẩm, bẩm, là chiến thần điện người tới, dẫn đầu là kỳ tôn. Cái gì, toàn bộ người ở đây đứng lên. Đối với chiến thần điện ba chữ này là sợ hãi vô cùng. Mà dẫn đầu cái kia kỳ tôn lại còn sợ hãi hơn vạn lần. Nửa bước thánh nhân, là cỡ nào cường đại, nên biết, muốn trở thành thánh nhân, phải bước vào một cái cảnh giới nữa. Gọi cả bán thánh, ở đây không phải cần tiên nguyên lực tích lũy tăng lên tu vi. Mà dùng tinh thần lực mạnh mẽ câu thông thiên địa, trải qua vạn luyện tinh thần. Đạt tới thánh vị, trở thành thánh nhân, mà cảnh giới bán thánh này cũng phân chia làm bốn tầng nhỏ. Nhất luyện, thập luyện, bách luyện cùng thiên luyện bán thánh. Đạt tới vạn luyện, lập tức trở thành thánh nhân. Mà kỳ tôn Trần Khiếu Phong này, chính là thiên luyện bán thánh. 1150 lần tôi luyện tinh thần từ lực lượng thiên địa thả xuống. Chiến lực tự nhiên kinh người. Chiến thần điện tới chúng ta tiên vực làm gì? Bọn họ tới bao nhiêu người? Vũ Trường Long hai nắm run run. Hắn cũng chỉ là tiên đế đỉnh phong. Vẫn chưa có đột phá tiên tôn. Tư cách gì tranh đấu với Trầm Khiếu Phong đây? Hắn khao khát thiên lục bí pháp. Đột phá tiên tôn, bọn họ, có 500 người. Bên trong, có mấy chục vị tiên đế cùng mấy trăm vị tiên hoàng. Phốc, toàn bộ người ở đây phun ra một ngụm máu lớn. Tiên đế mấy chục, tiên hoàng mấy trăm, ngươi đây là muốn càn quét hết tí tiên vực này sao? Đem nhiều người như vậy đến đây làm gì? Ánh mắt toàn bộ khách mời nhìn về phía Lộ Thánh Chủ cùng Vũ Tiên Chủ. Cầu một lời giải để bọn họ yên tâm. Hiu hiu hiu, mà đúng lúc này có một nhóm đông đảo nhân mã. Khí thức kinh khủng quét qua. phủ xuống Thiên Tử Thành làm toàn bộ người không nhịn nổi phủ phục xuống. Cứng rắn chống cự lập tức bị nội thương, thổ huyết liên tục, thật sự đến rồi, một khách mời lắp bắp nói. Quả nhiên, y phục này đích xác là chiến thần điện người, mà khí tức khủng bố này chính là do mấy chục tiên đế cùng mấy trăm tiên hoàng thả ra. Mà ở vị trí đầu, chính là một đầu siêu cấp quái vật, Thiên Luyện Bán Thánh Kỳ Tôn, Trầm Khiếu Phong, ta thiên, tiểu tử này vẫn chưa chạy tới. Trầm Khiếu Phong lấy ra bản đồ, điểm sáng trên đó đã cách chỗ này không quá xa, khoảng một canh giờ liền chạy tới rồi. Trầm Khiếu Phong kéo ra chiến thần điện bản sao, thả trên không trung, nhàn nhạt thả xuống bình trà, thưởng thức bình thản như không có ai ở đây hết. Điện chủ, chúng ta làm gì đây? Một vị tiên đế can đảm đứng lên hỏi Trầm Khiếu Phong. Trầm Khiếu Phong liếc hắn một cái, lập tức người kia lông tơ dựng đứng, lùi về sau mấy bước chân. Vừa nãy, hắn giống như bị một đầu hồng hoang ma thú nhìn lên. Đáng sợ cực kỳ, các ngươi xuống dưới thông báo hôn sự chậm lại, tạm thời uống chút trà đợi nhân vật chính. Trầm Khiếu Phong nói với tất cả môn hạ, đồng loạt thở dài ai oán. Những người này hạ thân xuống bên dưới, đối với Lộ Đồng Đồng cùng Vũ Trường Long thông báo, hoãn lại hôn sự thêm một canh giờ. Tất nhiên ai dám từ chối, cái kia kỳ tôn vẫn còn ở bên trên kia kìa. Lộ Thánh Chủ, rốt cuộc hai ta đắc tội gì cái này kỳ tôn? Vũ Trường Long quay sang hỏi Lộ Đồng Đồng. Lộ Đồng Đồng đồng dạng lắc đầu, nàng cũng không biết vì sao mình gả đi mình đồ đệ, lại kéo ra siêu cấp quái vật như chiến thần điện này đây. Ai, lão thiên, rốt cuộc ta làm gì sai? Cách chương.